Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Hoa Hạ chấn động. Tối nay, nhất định là cái đêm không ngủ. Yến gia, Tần gia, hai nhà cao thủ bởi vì Tần Phong bị bắt. Đồng thời đối phương tuyên bố muốn giết chết Tần Phong. Dẫn đến trong gia tộc tất cả cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Yến gia, trực tiếp từ Yến gia đời thứ tư nhân vật thủ lĩnh Yến Thanh dẫn đội. Lần này, Yến Thanh không biết là bởi vì lão gia tử mở miệng nguyên nhân. Vẫn là bởi vì muốn cùng Tần Phong lấy lòng. Trực tiếp mang theo 50 cái ám cảnh đỉnh phong. 50 cái, đây là khái niệm gì? Loại trừ Yến gia bên ngoài. E rằng không có bất kỳ một cái gia tộc dám nói có thể lấy ra 50 cái ám cảnh đỉnh phong đi ra. Phải biết, dù cho nước Nhật người xuất thủ, cũng chỉ bất quá là hơn 20 cái. Hơn nữa, rất nhiều đều là ám cảnh cũng không phải ám cảnh đỉnh phong. Mà lần này, Yến Thanh trực tiếp mang ra 50 cái. Đây đối với Tần Phong coi trọng mức độ có thể nghĩ mà biết. Không chỉ vẻn vẹn như vậy, Yến Thanh còn mang theo gấu hai cùng một cái khác Yến gia hóa cảnh cao thủ. Tăng thêm Yến Thanh tại bên trong. Tổng cộng 3 tên hóa cảnh, 50 cái ám cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy, đừng nói chỉ là một cái Z thành, đi nhận chức cái gì một quốc gia, e rằng đều sẽ tạo thành nhất định khủng hoảng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Yến gia. Tần Chiến bên kia càng không cần phải nói, vốn là không biết rõ Tần Phong có võ lực giá trị hắn. Lần này toàn bộ Tần gia cao thủ toàn bộ mà động. 23 ám cảnh đỉnh phong, bao gồm bên cạnh Tần Chiến hóa cảnh hộ vệ cũng đồng dạng không nhàn rỗi. Hai nhà người, gộp lại gần tới 80 cái. Như vậy xa hoa tràng diện, để kinh đô cái khác một chút không biết gia tộc cũng rối rít đã biết tin tức. Kinh đô, Trần gia, đại thủ bút A, hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong bên trên toàn thể xuất động. Đây thật là đại thủ bút A. Trần Bình Vinh cái kia già nua khuôn mặt bên trong hiện ra một vòng vẻ kích động. Trong miệng không ngừng ấy ấy lấy. Mà tại bên cạnh hắn, Trần Cường đã sớm vì vậy mà trợn mắt hốc mồm. Nghe được chính mình phụ thân vừa nói như thế. Quay đầu liền hỏi, cha, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì người hai nhà xuất động hơn 70 người? Là nước ngoài đánh vào tới sao? Trần Cường tuy là thân là Trần gia người, thế nhưng hắn lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong đồng thời xuất động. Ra nước ngoài bên ngoài người đánh vào tới. Hắn cũng không nghĩ ra cái thứ hai giải thích. Không phải nước ngoài đánh vào tới. Ta nghe nói là Tần Phong tiểu tử kia bị người bắt được. Tần Phong, bị người bắt được. Trần Cường nghe đến lời này ngây ngẩn cả người. Ai lớn gan như vậy? Tần Phong tuy nói lấy không được Tần gia tất cả tài nguyên. Mà dù sao là Tần gia con trai độc nhất. Tại Tần gia địa vị gần với Tần Chiến. Hơi có chút thế lực người đều không có khả năng đi bắt Tần Phong. Trừ phi Tần Phong là phạm cái gì không thể tha thứ tội. Bằng không Tần Phong khoác lên Tần gia tầng này ra. Liền không có khả năng có người động hắn. Dù cho là lần trước cùng Trần Khang náo mâu thuẫn. Bọn hắn Trần gia làm phản ứng đầu tiên liền là để Trần Khang lăn trở về không nói. Đồng thời Trần Bình Vinh cái này thân là Trần gia gia chủ lão nhân còn tự thân đến thăm nói xin lỗi. Bọn hắn Trần gia còn như vậy. Còn có ai dám đối Tần gia có cái gì bất mãn? Còn nữa nói, dù cho bất mãn, ai lại dám dùng cái này người không nhận ra thủ đoạn đi đối phó Tần Phong? Trần Bình Vinh lườm Trần Cường một chút. Thản nhiên nói, Giang Thiết Long, nghe đến lời này, Trần Cường ngây ngẩn cả người. Hồng gia tại Z thành cái kia chó săn. Bọn hắn lá gan lại có thể lớn như vậy. Tần Phong cũng dám bắt. Toàn bộ Hoa Hạ thế lực phân bố. Thân là Trần Khang phụ thân. Trần Bình Vinh nhi tử. Đối cái này đã sớm rõ như lòng bàn tay. Nghe tới Giang Thiết Long ba chữ này thời điểm. Liền địa phương cùng bối cảnh tất cả đều nói ra. Trần Bình Vinh gật đầu một cái. Ân, nghe nói Tần gia tiểu tử kia không chỉ vừa bị bắt được. Hơn nữa, đối phương còn tuyên bố muốn giết chết Tần Phong. Nguyên cớ Tần Chiến lão tiểu tử này không ngồi yên được nữa. Móa, cái này Giang Thiết Long điên rồi phải không? Tần Phong cũng dám giết. Trần Cường khi nghe đến Giang Thiết Long tuyên bố muốn giết chết Tần Phong thời điểm, cả người đều kinh ngạc. Đừng nói Giang Thiết Long, dù cho phía sau Hồng gia tất cả đều đứng ra, cũng không dám nói như vậy a. Không chỉ vẻn vẹn Hồng gia, Hoa Hạ bất kỳ một gia tộc nào, ai dám ở đối phương không có trực tiếp phạm sai lầm dưới tình huống dám nói giết chết ai. Không riêng gì Tần Phong, lại chuyện này không có khả năng phát sinh tại bất kỳ một gia tộc nào, bất cứ người nào trên đầu. Dù cho là Trần Khang, lúc trước Tần Phong đối phó Trần Khang thời điểm, đó cũng là đã làm sai trước. Trói lại Tần Phong nữ nhân thủ hạ không nói, đồng thời còn uy hiếp Tần Phong nữ nhân lên giường cùng hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Khang một thân trọng thương trở về hắn Trần gia nửa câu nhàn thoại đều không dám nhiều lời. Cuối cùng loại chuyện này đi ra, không đem ngươi đánh chết cũng đã là chuyện tốt. Nhưng nếu thay cái góc độ, nếu là Trần Khang không có trêu chọc Tần Phong, Tần Phong vô duyên vô cớ liền đánh Trần Khang một hồi. Dù cho Trần gia thế lực so Tần gia yếu, cũng không có khả năng chuyện gì đều không làm. Nhưng nghĩ lại, Trần Cường lại cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, ta nghe nói cái Giang Thiết Long này ngày thường làm chuyện cẩn thận vô cùng. Tại Z Thành nơi đó thâm căn cố đế, dù cho là phía trên đều muốn diệt trừ bọn hắn thật lâu rồi. Thế nhưng khổ nỗi một mực không có tìm được cơ hội. Thế nào lần này làm ra việc ngốc như vậy? Bọn hắn tại uy hiếp người, muốn giết người thời điểm đều không đi điều tra một thoáng thân phận của đối phương sao? Nghe đến lời này, Trần Bình Vinh không khỏi nhớ tới lúc trước Tần Phong gọi điện thoại cho hắn một màn. Cười lạnh nói, nếu là Tần Phong không muốn để cho hắn tra được đây. Nghe vậy, Trần Cường con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ý của ngài là, Tần Phong cố tình? Trần Bình Vinh gật đầu một cái. Ân. Chỉ ít lần trước Trần Khang sự tình phát sinh, ta có thể nhìn ra Tần Phong tuyệt đối không giống như là kinh đô lưu truyền như thế vô năng. Dưới loại tình huống này, nếu nói Tần Phong cố tình, những chuyện này ngược lại có khả năng giải thích đi qua. Nghe vậy, Trần Cường càng không hiểu, nhưng cho dù là cố tình, Tần Phong làm như vậy là không phải quá mức mạo hiểm một chút. Vạn nhất Giang Thiết Long không nói hai lời trực tiếp đem Tần Phong làm thịt. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trần Cường không hiểu điểm, là Tần Phong không cần thiết chính mình đăng tràng. Như cùng hắn nói tới đồng dạng, Tần Phong là một cái tay không tấc sắt người. Mà đối phương đây, thì là thâm căn cố đế thật lâu thế lực ngầm. Nếu là đối phương có một cái lòng xấu xa, như thế dù cho sở trường phía sau có thể diệt trừ đối phương, như thế Tần Phong cũng giữ nhiều lành ít a. Cái này ai biết được. Không riêng gì Trần Cường nghi hoặc. Dù cho Trần Bình Vinh đối cái này cũng nghi hoặc không thôi. Bất quá nghĩ lại, Trần Bình Vinh cũng là không có để ý. Ngược lại là cười nói. Bất quá Hồng gia tại Z Thành cái quân cờ này, theo tối nay sau đó có thể nói là bị trọn vẹn đá ra bàn cờ. Một bên, Trần Cường 10 điểm nhận đồng gật đầu một cái. Đã ngươi ngoan thoại đều đã phóng xuất, hơn nữa còn uy hiếp là Tần gia người, tại nhiều như vậy ám cảnh cao thủ xuất động dưới tình huống, dù cho ngươi lại thế nào thâm căn cố đế, vậy ngươi cũng phải bị loại. Cuối cùng có chút người là ngươi có thể động, thật có chút người là ngươi muốn đều không thể đi nghĩ. Tiếng nói vừa ra, Trần Bình Vinh nhìn một chút Trần Cường nói, ngươi đi hỏi một chút con của ngươi, nhìn một chút có thể hay không để cho hắn đi cùng Tần Phong nhiều tiếp xúc một chút. Cái này Tần gia, nhìn qua hình như cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù cho không thể giao hảo, quan hệ cũng không cần làm quá cứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.